Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 904, chương 906. Lỗ đen vậy có trận pháp. Ngay tại vệ tử thanh chuẩn bị từ trên mặt trăng rút lui thời điểm. Bỗng nhiên, thánh đình bên trong tiểu cửu thanh âm đột nhiên truyền lại đây. Tiên sinh, xin chờ chút. Các loại chờ cái gì, thánh đình bên trong. Nghe được tiểu cửu lời nói. Tiểu long nữ đám người trên mặt lập tức tràn đầy lo lắng thần sắc. Cái này đến lúc nào rồi? Cái này tiểu cửu còn muốn tử thanh dừng lại chẳng lẽ? Nó không biết. Cái này lỗ đen đã càng ngày càng tới gần. Lập tức mất cả tháng cầu đều muốn bị thôn phệ sao? Tiểu cửu có chuyện vệ tử thanh vậy là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn bước chân cũng là ngừng lại. Tiểu cửu cũng không phải người bình thường. Nó có được siêu cao nhân công trí tuệ. Có thể nói ở một mức độ nào đó, liền xem như vệ tử thanh cũng không có nàng như vậy thông minh. Bây giờ, cái này tiểu cửu đã gọi mình đợi chút nữa. Như vậy là cái này tiểu cửu, có chuyện gì muốn cùng mình nói không thành vẫn là nói. Nàng phát hiện cái gì không đồng sự tình tiên sinh. Người chú ý nhìn xem tận thế. Người có hay không phát hiện vấn đề gì tiểu cửu thanh âm từ vệ tử thanh vang lên bên tai. Có thể thấy rõ vệ tử thanh trong lỗ tai có một điểm khó mà phát giác điểm đen. Đây là Cisco phát minh hạt máy truyền tin. Có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền xem như lỗ đen tối vật chất năng lượng. Cũng vô pháp ngăn chặn cái này thông tin. Tận thế vấn đề tiểu cửu lời nói cũng không phải là đơn độc nói với vệ tử thanh. Cho nên toàn bộ thánh đình người đều nghe được. Chỉ là bọn họ nhìn trên màn ảnh lỗ đen hình chiếu. Vẫn như cũ như vậy thẳng khiếp người tâm. Vấn đề có sao vệ tử thanh nhướng mày. Cái này tận thế xảy ra vấn đề nhưng là mình nhìn. Làm thế nào vậy không có cảm giác đi ra. Tiên sinh, tại nhìn kỹ hạ, chấm ngoặc kép, tiểu cửu lên tiếng lần nữa. Vệ tử thanh lại lần nữa nhìn kỹ bắt đầu. Cái này xem xét, con mắt lập tức nhíu lại. Có chút kinh hô lên. Nó ngừng lại, cái gì, thánh đình bên trong tất cả mọi người kinh hô lên. Cái này lỗ đen, ngừng lại bọn họ nhìn kỹ lấy. Rất nhanh, bọn họ đều phát hiện. Cái này lỗ đen vậy mà thật cùng vệ tử thanh nói đồng dạng. Cái này lỗ đen, vậy mà thật ngừng lại. Nguyên bản mỗi một giây đều gần 1 vạn cây số tốc độ. Thế nhưng là bây giờ đã qua nửa phút. Cái này lỗ đen khoảng cách mặt trăng khoảng cách vậy mà một chút cũng không có cải biến. Càng thậm chí hơn, vệ tử thanh rõ ràng phát hiện, không chỉ là lỗ đen đình chỉ tiến lên, liền là loại kia xé rách lực lượng. Vậy đang không ngừng giảm bớt. Đây là có chuyện gì lỗ đen làm sao dừng lại, vệ tử thanh rung động trong lòng. Điều này chẳng lẽ liền là cái kia thần bí lão đạo nói kỳ ngộ hắn hiểu biết chính xác đường ở trong. Đó lai lịch không thành, ta không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua nếu như cái này lỗ đen dừng lại, như vậy cái này tận thế, hẳn là liền, chấm ngoặc kép, tiểu cửu mở miệng nói. Toàn bộ thánh đình bên trong tất cả mọi người thở dài một hơi. Đó là một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Có lẽ, tận thế, có thể như vậy đình chỉ cũng khó nói. Vệ tử thanh nhìn chằm chằm hắc động kia. Lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt bên trong đột nhiên thoáng hiện một vòng kiên quyết thần sắc. Trực tiếp từ mặt trăng bay lên, vậy mà hướng thẳng đến lỗ đen phương hướng bay đi. Tử thanh ca ca, người muốn làm gì, lão sư? Đừng đi, tiểu đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử thanh động tác. Tất cả phát ra một tràng thốt lên. Cái lỗ đen này mặc dù ngừng lại, thế nhưng là đây chính là lỗ đen a. Hắn làm sao lại siêu lấy nơi đó bay đi? Không có việc gì, ta không hội tới gần. Mà cái này lỗ đen lực hút đã càng ngày càng nhỏ. Ta đi xem một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vệ tử thanh mở miệng nói. Cái này lỗ đen rất có vấn đề. Nếu không lời nói, làm sao có thể nói tại ở gần tháng này cầu liền ngừng lại. Với lại hắn vậy chưa từng có nghe qua cái này lỗ đen còn có thể tự hành khống chế mình tốc độ cùng lực hút, đặc biệt là cái này lỗ đen ý đồ đã rất rõ ràng liền là chạy địa cầu đến. Lúc này, dừng lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra theo đạo lý tới nói. Lỗ đen dừng lại là chuyện tốt. Đặc biệt là cái này lỗ đen đình chỉ liền mang ý nghĩa địa cầu nguy cơ cứ như vậy giải quyết. Thế nhưng, người có bộ dáng như vậy, càng là đột ngột sự tình, thì càng để cho người ta dễ dàng hiếu kỳ cùng không hiểu. Vệ tử thanh đã là như thế. Hắn nghĩ tới biết, cái này lỗ đen, đến cùng đang giở trò quỷ gì. Giờ phút này lỗ đen khoảng cách mặt trăng còn có trọn vẹn gần 10 vạn dặm xa. Coi như vệ tử thanh tu vi đến nhân tiên cảnh giới. Muốn bay vào, cũng muốn mấy khắc đồng hồ thời gian. Sau 10 phút, vệ tử thanh đã bay 1/3 lộ trình. Sau 20 phút, đã không sai biệt lắm chỉ có mấy vạn dặm xa. Khoảng cách lỗ đen đã không đủ 1/3, mà càng đến gần cái này lỗ đen. Bốn phía liền trở nên càng thêm băng lãnh lên, thật giống như toàn bộ không gian đều bị giam cầm đồng dạng. Cái loại cảm giác này, để vệ tử thanh liền hô hấp, đều có chút khó chịu đi lên. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nguyên bản cấp tốc lao vùn vụt vệ tử thanh, cả người giống như đụng phải thứ gì đồng dạng. Cả người vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không tốt, đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử thanh bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người kinh hô lên. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh. Bọn họ căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy được tại bay rớt ra ngoài thời điểm. Vệ tử thanh vậy mà trực tiếp miệng phun máu tê bắt đầu. Chỉ là một sát cái kia. Vậy mà liền bị thương nặng. Tử thanh. Người thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì? Không cần lo lắng. Vệ tử thanh vội vàng ổn định thân hình. Thanh âm có chút suy yếu. Nhưng sắc mặt lại là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vừa mới cái kia một cỗ lực lượng. Thậm chí ngay cả đã là nhân tiên chính mình cũng có thể trọng thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn bắt đầu ở bay gần. Chỉ là tốc độ này đã biến đến vô cùng chậm chạp. Thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí mà bắt đầu. Thẳng đến, ngay tại vừa rồi bị lực lượng công kích tới chỗ. Ngừng lại, vươn tay. Đúng vào lúc này, ở trước mặt hắn, vậy mà trực tiếp nổi lên gợn sóng. Đó là, vô hình trong suốt bình chướng. Bình chướng, lại là thứ này. Làm sao có thể, tâm địa chấn mới bắt đầu có trận pháp. Cái này lỗ đen, làm sao vậy có trận pháp? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người tràn đầy không thể tin. Bọn họ rốt cuộc biết là cái gì đem vệ tử thanh cho đánh bay. Nhưng là, cái này sao có thể? Nếu như nói trên địa cầu có trận pháp tồn tại, cái này còn bình thường. Thế nhưng là đây chính là lỗ đen a. Cái này lỗ đen làm sao còn tự mang lấy trận pháp? Cái này sợ không phải điên rồi đi tiên sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao cái này lỗ đen? Vậy có trận pháp? Chẳng lẽ cái này lỗ đen? Là cho rằng không thành, dược sư túi mở miệng hỏi đường. Vệ tử thanh lắc đầu không nói gì. Chỉ là đưa tay đặt ở cái kia trên màn hình. Lập tức, đột nhiên thôi phát mình lực lượng. Lần này vệ tử thanh lực lượng rất ôn hòa. Căn bản không có cái gì lực công kích. Nhưng chính là tại dạng này lực lượng dưới. Bốn phía vậy mà bạo phát ra nồng đậm quang mang. Càng khiếp sợ một màn cũng tại lúc này phát sinh. Chỉ gặp một đạo không thấy chân trời. Nhìn không thấy cuối cùng màu trắng màn hình như ẩn như hiện. Trực tiếp bao phủ toàn bộ vũ trụ. Giờ khắc này, toàn bộ thánh đình, thậm chí là vệ tử thanh đều nín thở. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.